Chương 1386 Mảnh tàn đồ cuối cùng. Sau đây chúng ta bắt đầu đấu giá món vật phẩm thứ nhất của đại hội giao dịch không gian lần này. Trong khoảng không gian vặn vẹo, bàn tay Bảo Sơn lão nhân chợt vung qua không gian phía trước mặt một cái. Một cái đôi cánh đen trắng xuất hiện ra trong tầm mắt mọi người. Dường như bên trong đôi cánh cổ sới mơ hồ chuyển ra từng tiếng sấm lộ mạnh mẽ. Yêu hoàng rực, Tiêu Viêm nhất thời trở nên sững sờ khi thấy đôi cánh có chút quen thuộc đó. Đồng thời sắc mặt của hắn cũng biểu lộ ra một cái sự khó hiểu. Hắn vẫn nghe nói thiên yêu hoàng tộc hết sức thì coi trọng thi thể tộc nhân. Nếu bọn họ phát hiện được kẻ nào dám chiếm dụng chắc chắn là huy động toàn tộc vây giết. Bởi vậy hắn vẫn luôn tưởng rằng chỉ có một mình hắn mới có yêu hoàng rực. Thật không ngờ món vật phẩm thứ nhất của đại hội giao dịch lần này lại là thứ này. Hắc hắc, xem ra thiên yêu hoàng tộc cũng gặp và ám thủ không ít người a. Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm, đồng thời trong nội tâm có chút vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Mà điều này cũng khó trách, bởi vì trên người thiên yêu hoàng tộc toàn là bảo vật quý giá, cho nên có người muốn làm thịt bọn họ cũng không có cái gì là kỳ quái. Nhưng mà Tiêu Viêm cũng thừa hiểu, việc mang yêu hoàng rực ra bán đấu giá e rằng chỉ có mỗi cái đại hội giao dịch lần này mới dám làm. Yêu hoàng rực, cánh của thiên yêu hoàng tộc các vị có mặt tại đây chắc cũng biết, để có được nó là một việc khó khăn cỡ nào. Nếu đem nó luyện chế thành đấu kỹ phi hành, chắc chắn trong số cương giả đồng cấp không có một ai có thể đuổi kịp ngươi. Đây quả thực là một cái vật chuyên dùng để thoát thân mỗi khi gặp nguy hiểm. Bảo Sơn lão nhân vừa cười lớn nói, không hề sợ đắc tội với thiên yêu hoàng tộc. Muốn là chủ nhân của yêu hoàng dược thì phải đổi bằng ít nhất một viên là bát phẩm đan dược đã trải qua tứ sắc đan lôi tẩy luyện. Qua đánh giá, yêu hoàng dược rất đáng giá với thứ này. Bởi vậy nếu các vị có hứng thú thì hãy ra giá đi. Bảo Sơn lão nhân vừa dứt lời, cả đại điện rơi vào trạng thái im lặng. Hai tay Tiêu Viêm khoanh trước ngực, ngồi tựa vào hàng ghế, hăng hái quan sát xung quanh. Hắn sở hữu thiên yêu hoàng dược nên rất hiểu được ưu điểm của thứ đồ chơi này. Cũng nhờ vào đó mà nhiều lần hắn chạy thoát thân khỏi tay những cường giả có thực lực mạnh hơn. Nhưng chính vì bản thân đã có yêu hoàng dược cho nên hắn đương nhiên cũng không còn hứng thú với yêu hoàng dược đang được đấu giá nữa. Đại điện được bao trùm bởi một cái bầu không khí yên tĩnh, không ai lên tiếng. Mà đối với việc này thì chỉ Bảo Sơn lão nhân không tỏ ra sốt ruột, khuôn mặt vẫn là duy trì dáng vẻ tươi cười như cũ. Tình trạng im lặng này kéo dài được khoảng 5 phút, rốt cuộc một giọng nói khàn khàn vang lên, "Ta mua." Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn thấy lời phát ra thanh âm, chỉ thấy một cái thân ảnh được bao bọc trong áo choàng đang thuận tay lấy ra bình ngọc ném về phía Bảo Sơn lão nhân. Bảo Sơn lão nhân tiếp nhận bình ngọc, mở lắp nhìn thoáng qua bên trong, sau đó ánh mắt quét qua bốn phía cười nói, còn ai ra giá cao hơn vị này không? Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có ai lên tiếng. Mà điều này cũng không nằm ngoài dự tính của Bảo Sơn lão nhân. Thực ra vị khách này đang ra giá chỉ có thực lực ước chừng lục tinh đấu tôn đã có thể lấy ra một viên bát phẩm đan dược tứ sắc đan lôi đã là không tồi rồi. Nếu muốn hết giá cao hơn chắc cũng không có người cạnh tranh. Dù sao thì món vật này cũng không đáng giá cho lắm. Thấy không có người nào lên tiếng, Bảo Sơn lão nhân mới cười cười búng ngón tay. Yêu hoàng rực trực tiếp bay về phía vị khách ra giá đầu tiên, mà người kia cũng nhanh chóng tiếp nhận rồi cất vào trong nạp giới. Giao dịch lần này rất đơn giản, hai bên đồng thời trao đổi ra giá. Như vậy lấy ra những cái vật có giá trị tương đối là cao. Nơi này hoàn toàn không giống với những đấu giá hội bình thường. Nếu phải lấy ra một vật phẩm có giá trị cao hơn để trao đổi mà không phải là nguyên nhân gì đặc biệt thì những người kia đều là lựa chọn buông tha. Dù sao thì đại đa số những người ở đây cũng không phải hạng người coi tiền là như rác. Rực lão nhẹ giọng nói. Tiêu Viêm cũng gật đầu. Ở nơi này chắc chắn sẽ có cả tá người có thể đưa ra giá vượt quá cái mức một viên bát phẩm đan dược tứ phẩm đan lôi. Thế nhưng lúc trước chỉ có một người ra giá. Mặc dù yêu hoàng rực không có lực hấp dẫn cũng không đủ khiến cho họ móc ra hầu bao, nhưng mà qua đó cũng thấy được sự bình tĩnh của bọn họ. Món vật phẩm thứ hai được đem ra đấu giá ngày hôm nay là. Sau khi hoàn thành giao dịch lần đầu tiên thì Bảo Sơn lão nhân cười, trước mặt lão hiện ra một cái quyển trục màu vàng nhạt, kim cương lưu ly thể. sơ cấp thiên giai đấu kỹ. Đấu kỹ này là do Lưu Ly Thánh Xà sáng tạo ra cách đây cả ngàn năm. Nếu tu luyện tới đỉnh phong thì thân thể giống như là kim cương, bất hủy bất diệt. Một quyền xuất ra khiến cho trời rung, một cước dẫm xuống làm cho đất chuyển. Có thể nói đây là một loại đấu kỹ cường hãn, công thủ toàn diện. Ánh mắt Tiêu Viêm hiện lên vẻ kinh ngạc khi nghe thấy lời giới thiệu của Bảo Sơn lão nhân. Kim cương lưu ly thể này có chút khó tu luyện, nhưng nó là thiên giai đấu kỹ thì chắc chắn là uy lực tương đối kinh khủng. Muốn sở hữu đấu kỹ này thì phải đổi bằng một cái quyển sơ cấp thiên giai đấu kỹ công pháp hệ thủy. Dĩ nhiên là có thể dùng đan dược có giá trị tương xứng để trao đổi. Bảo Sơn lão nhân cười híp mắt nói. Lúc này trong đại điện có thêm không ít người cảm thấy hứng thú với quyển đấu kỹ này. Bởi vậy khi Bảo Sơn lão nhân vừa dứt lời không lâu, liền có người ném ra một quyển trục màu xanh nhạt về phía lão. Bảo Sơn lão nhân tiếp nhận quyển trục rồi mở mắt ra nhìn. Sau đó lão ngẩng đầu nhìn lướt qua bốn phía, mà lần này không cần lão mở miệng hỏi thì đã có thêm hai người bắn ra hai quyển trục tới trước mặt lão. Cứ như vậy chỉ vẹn vẹn chưa tới 2 phút, trong tay Bảo Sơn lão nhân xuất hiện thêm 4 quyển trục nữa. Điều đó chứng tỏ đã có 4 người đồng thời động tâm với đấu kỹ kim cương lưu ly thể. Nhìn thấy quyển trục trong tay Bảo Sơn lão nhân, nội tâm Tiêu Viêm cũng nhịn không được mà thầm thở dài một tiếng cảm thán. Chỉ một lúc có thể kiếm được 4 quyển sơ cấp thiên giai công pháp, những thứ này bên ngoài cực kỳ hiếm thấy nhưng lại có thể dễ dàng tìm thấy bên đây. Quả nhiên là khi đạt tới một cấp độ nhất định có thể tiếp xúc được nhiều thứ đồ vật hay ho. Nghĩ tới lúc trước hắn liều mạng sống chết mới đạt được một quyển sơ cấp thiên giai đấu kỹ, vậy mà bây giờ nhìn thấy một lúc 4 quyển thật là quá mức khác nhau. Lúc này thì Bảo Sơn lão nhân mới lấy 4 quyển trục mở ra xem xét hồi lâu, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Chỉ 1 phút sau đó mở mắt, ngón tay búng lên liên tục đem 3 quyển trục bắn ngược về. Lão vừa cười vừa nói, sau khi lựa chọn thì ta đã tìm được chủ nhân của đấu kỹ, giao dịch lần này có kết quả. Nói xong lão liền vung tay áo ném quyển đấu kỹ màu nhạt về phía đại điện. Cuối cùng quyển đấu kỹ đó dừng trong tay một vị khách áo đen, và những người đó cũng tu trong nạp giới lập tức. Hừ, 3 người kia đều hừ nhẹ một tiếng khi thấy công pháp bản thân mình đưa ra không được lựa chọn, hiển nhiên bọn họ thoáng có chút khó chịu về điều này. Mà đối với thanh âm này thì Bảo Sơn lão nhân làm như không nghe thấy, tiếp tục bắt đầu phiên giao dịch kế tiếp của đại hội. Càng về sau những vật phẩm đưa ra càng đa dạng, từ đấu kỹ đến công pháp, từ đan dược đến lô đỉnh, từ vũ khí cho tới thiên tài địa bảo. Chỉ cần đem một thứ trong đó ra bên ngoài cũng để đem đến oanh động không nhỏ. Thế nhưng trong này dường như chỉ là một việc hết sức bình thường. Chỉ có điều mặc dù những vật phẩm này đều là loại hiếm thấy, nhưng Tiêu Viêm vẫn chưa tham gia đấu giá. Ngoại trừ lúc giữa hắn dùng 2 viên đan dược bát phẩm ngũ sắc đan nô đổi lấy một quyển thiên u độc điện cho Tiểu Ý Tiên, thì hắn cũng chưa dùng bất cứ cái gì khác. Thứ nhất là bởi vì đòi hỏi hà khắc của đối phương. Thứ hai, trong lòng hắn cũng cảm thấy chúng chưa thực quá cần thiết đối với mình. Cái gọi là thiên u độc điện kia chính là do thiên u độc thánh sáng tạo ra vài ngàn năm. Cả đời vị cường giả đấu thánh này rất đam mê với việc dùng độc, bởi vậy lên quyển sách hắn lưu lại là phương pháp luyện chế kỳ độc, trong đó không ít chất kịch độc. Dù là cường giả đấu tôn dính vào cũng là khá thê thảm. Chỉ có điều uy lực thứ này không thấp, nhưng mà đối với phương diện độc dược phải là nghiên cứu thật sâu, bởi vậy chẳng có bao nhiêu người muốn, nếu không thì Tiêu Viêm cũng không thể thu vào tay một cách dễ dàng như vậy. Tuy rằng Tiêu Viêm không tham gia nhiều vào việc đấu giá những cái đồ vật này, thế nhưng đủ loại kỳ vật được đưa ra trong đại hội làm cho hắn được đại khai nhãn giới một phen. Lần này hắn hiểu được vì sao mà phần đông các cường giả đứng đầu đều đổ xô tới đại hội giao dịch không gian này. Quả nhiên mỗi một vật phẩm nào đó được đưa ra đều là loại hiếm thấy trên đời, mà lương theo đó sẽ là một cái vật phẩm hiếm thấy khác dùng để trao đổi, hoàn thành giao dịch một cách thuận lợi. Bầu không khí bên trong đại điện cũng là vì thế mà được hầm nóng lên rất nhiều, có không ít ánh mắt ẩn đằng sau lớp áo choàng lóe lên những cái tia cuồng nhiệt, nhìn chằm chằm một cách chặt chẽ vào Bảo Sơn lão nhân ở giữa đại điện. Nhưng mà điều khiến cho Tiêu Viêm thoáng có chút nhíu mày là mảnh tàn đồ liên quan tới Tịnh Liên Yêu Hỏa vẫn chưa xuất hiện. Mọi người chú ý, hiện tại chúng ta bắt đầu đấu giá món vật phẩm tiếp theo của đợt đấu giá cuối cùng trong ngày hôm nay. Sau đó hoàn thành xong giao dịch thì Bảo Sơn lão nhân ngẩng đầu, khuôn mặt ánh hồng lên quang mang đầy thỏa mãn, rồi mới cười nhìn đại điện, bàn tay não nắm chặt lại, trên tay lập tức xuất hiện một cái mảnh giấy từ ra có màu vàng hoen ố. Khoảng khắc tấm da cổ xưa xuất hiện trong nội tâm, Tiêu Viêm cũng nhịn không được kiên nhẫn, hắn ngẩng đầu mạnh lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chăm vào mảnh tan đồ cổ xưa kia, đồng thời tiếng hô hấp sau lớp áo choàng cũng trở nên gấp gáp hơn. Mảnh tan đồ này hắn đương nhiên là vô cùng quen thuộc, bởi vì nó chính là thứ mà hắn tìm kiếm hơn 10 năm. Ha, cái này chỉ là vẹn vẹn một mảnh tan đồ, bên trên cũng không có bất cứ năng lượng nào đặc biệt. Thế nhưng trải qua nghiên cứu, chúng ta cuối cùng cũng đưa ra được kết luận là mảnh tan đồ này liên quan tới Tịnh Liên Yêu Họa trong truyền thuyết. Bảo Sơn lão nhân nâng miếng da cổ xưa trong tay, mà khi lão vừa mới nói dứt chữ cuối cùng thì ánh mắt tất cả mọi người trong đại điện đều là hội tụ vào trong mảnh tan đồ Tịnh Liên Yêu Họa, xếp bài danh thứ 3 của dị hỏa bảng. Loại dị hỏa này gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết, mà ngay cả nhân vật tầm cỡ như Dược lão cũng chưa từng tận mắt thấy qua. Với lại đối với uy lực của ba loại dị hỏa đứng đầu thì mọi người đang có mặt ở đây đều rõ ràng đây chân chính là một loại lực lượng hủy thiên diệt địa, không nằm trong sự khống chế của nhân loại. Nếu như ai có thể sở hữu được, hơn nữa điều khiển được loại dị hỏa này, chỉ sợ người đó sẽ là tìm thấy một đối thủ ít thấy trên đấu khí đại lục, bởi vì nó đại biểu cho một loại lực lượng hủy diệt đến cực hạn. Chương 1387, tình báo. Nhìn đại điện im lặng như tờ, Bảo Sư lão nhân cười thầm, vì lão biết rõ sự hấp dẫn của Tịnh Liên Yêu Hỏa nên mới đem mảnh tàn đồ có liên quan đến nó giữ lại cho tới tận bây giờ mới lấy ra. Trong đại điện, từng đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chăm vào mảnh tàn đồ kia. Những người ngồi đây không phải là hạng tầm thường, nhưng đối với bọn họ mà nói thì Tịnh Liên Yêu Hỏa vẫn là một cái thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết chưa ai thấy được. Tất nhiên điều này cũng không ảnh hưởng đến sự khao khát của mọi người đối với nó. Tóm lại, càng là vật cường đại thì mặc kệ có bao nhiêu là nguy hiểm, nó vẫn sẽ dẫn đến vô số ánh mắt tham lam. Tuy mảnh tàn đồ này không thực sự là Tịnh Liên Yêu Họa, nhưng nếu sở hữu nó thì sẽ có được một chút manh mối liên quan tới yêu họa kia. Nếu có thể dựa vào tàn đồ để tìm ra, hơn nữa may mắn đem nó thu phục lại thì lợi ích cũng là vô cùng lớn. Muốn là chủ nhân của mảnh tàn đồ này cũng phải dùng một ít đan dược để trao đổi. Đương nhiên phần chất đan dược ít nhất cũng phải là lục sắc đan nôi, còn về số lượng thế nào thì phải xem mọi người rồi. Bảo Sơn lão nhân mỉm cười, ánh mắt chợt quét qua toàn trường rồi nói: đấu giá hội bắt đầu, xin mời chư vị. Trong đại điện rõ ràng có người hứng thú với mảnh tàn đồ này không ít. Lập tức một đạo thân ảnh giả nua vang lên: ba viên đan dược bắt phẩm lục sắc đan nôi. 4 viên, 5 viên. Trong đại điện chỉ ngắn ngủi chừng 2 phút, từng tiếng hô đấu giá vang lên, hầm nóng cả bầu không khí. Mà những cái giá này đều làm cho Bảo Sư lão nhân cười tít mắt. Tất cả mọi người đều hiểu giá trị mảnh tàn đồ này không bằng con số đưa ra. Nếu như thực sự có thể dựa vào nó để tìm được Tịnh Liên Yêu Họa mà nói thì mọi tổn thất đều không đáng nhắc tới. Thấy nhiều người có hứng thú với mảnh tàn đồ như vậy thì Tiêu Viêm hơi nhíu mày nhẹ giọng hỏi: chúng ta nên làm gì bây giờ? Dược lão khẽ lắc đầu: cứ chờ một chút, không nên nóng vội. Nghe vậy thì Tiêu Viêm cũng nản gật đầu, cố gắng áp chế lại tâm tình. Nhưng mà nghe giá cả đang không ngừng tăng lên, chân mày hắn nhíu chặt. Hắn đã xem xét sự hấp dẫn của Tịnh Liên Yêu Họa đối với người khác. Mặc dù chỉ là một mảnh tàn đồ, nhưng làm cho bọn họ điên cuồng như vậy, xem ra hắn đã xem nhẹ rồi. Giá cả của cuộc đấu giá cấp tốc tăng lên rất nhanh. Những tiếng quát không ai nhường ai, chỉ chưa đầy 10 phút, giá cả đã là 3 viên đan dược bắt phẩm thất sắc đan lôi. Với cái giá này thì cho dù Tiêu Viêm cũng là sắc mặt thoáng có chút khó coi. Mặc dù hắn có thể luyện chế ra đan lôi dẫn tới thất sắc, nhưng mà trong quá trình cũng có chút khó khăn. Nhưng cũng may giá cả hiện giờ vẫn chưa vượt ra khỏi phạm vi thừa nhận. Bởi vậy số người ra giá càng ít, nhưng ai cũng hiểu được những người còn lại mới là chân chính tài đại khí thô. 5 viên bát phẩm đan dược thất sắc đan lôi. Ngay khi mọi người báo giá xong thì một tiếng quát lạnh có phần nóng nảy đột ngột vang lên. Với giá tương đối cao này thì đại điện lập tức yên tĩnh, từ đó ánh mắt quét qua lời giọng nói. Nhưng mà khi họ bọn họ thấy chỉ là một cái thân ảnh được bao bọc ở trong hắc bào. Tám viên, đột nhiên có một giọng nói xả lùa vang lên. Nghe được giọng nói này thì lòng Tiêu Viêm thầm nhẹ nhõm, khẽ thở ra một hơi. Cuối cùng thì Dược Lão cũng bắt đầu ra tay, cũng không biết đến tuột cùng có thể thu được mảnh tan đồ này không. Dù sao người ở nơi này chẳng phải hạng vô dụng. Hừ, thấy Dược Lão lên tiếng tranh đoạt, người ra giá. Hừ trước một tiếng, chần chừ một lúc lại cắn răng hô: một viên bát phẩm bát sắc đan lôi. Tiếng hô vừa dứt thì đại sảnh chợt ồn ào, hiển nhiên có chút ngoài dự đoán. Vì một mảnh tàn đồ thôi mà đã lấy ra cả đan dược bát sắc đan lôi ba viên. Vẫn là giọng nói điềm nhiên như trước, nhưng mà trấn áp tất cả tiếng động khác của đại điện. Nghe thấy lời của Dược Lão, người nọ cũng chỉ có thể không cam lòng mà buông tha. Nhìn thấy tên kia không lên tiếng, Tiêu Viêm mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa muốn nói chuyện thì bên tai hắn lại vang lên giọng Dược Lão: đừng cao hứng quá sớm. Năm viên. Nghe được thanh âm tràn ngập mùi vị lạnh lùng, khuôn mặt Tiêu Viêm hơi đanh lại, đưa mắt nhìn về phía thanh âm truyền tới, chỉ thấy một đạo thân ảnh gầy gò ngồi tĩnh tọa trên ghế. Dường như người lọ cũng cảm ứng được ánh mắt Tiêu Viêm, chợt quay đầu lại, dưới cái áo choàng mục quang âm lệ phóng ra như là mũi tên nhọn, làm không gian xung quanh đều khẽ vặn vẹo, đồng thời có một luồng áp lực khác thường bao phủ quanh người Tiêu Viêm. Hừ, Dược Lão hừ một tiếng tùy ý vung tay lên, trong chớp mắt phá vỡ cỗ vô hình uy áp đang bao phủ người Tiêu Viêm. Thực lực người này rất mạnh. Trong quá trình giao thủ, Dược Lão và vị thần bí não nhân thì Tiêu Viêm cũng khôi phục lại tinh thần, trong lòng âm thần cảnh giác. Cẩn thận một chút, người này cũng đã bước chân một chân vào trong cảnh giới bán thánh. Dược Lão nhẹ giọng nhắc nhở, trong giọng có phần ngưng trọng. Nghe vậy thì sắc mặt Tiêu Viêm cũng nhất thời biến đổi. Không gian giao dịch hội lần này quả là ngọa hổ tàng long. Tám viên. Dược Lão quát lạnh, dường như giờ phút lão cũng hơi nhíu mày, hiển nhiên đấu giá đến mức độ này có ngoài sự kiến của lão. Ha ha, vị bằng hữu kia ra giá 8 viên đan dược bát sắc đan lôi, có người lão ra cao hơn không? Bảo Sơn lão nhân cười híp mắt nói, lời của lão làm đại điện rơi vào yên tĩnh. Từng đạo mục quang như có như không ném về phía người thần bí nọ. Đối với ánh mắt đó, người thần bí kia chỉ là cười lạnh rồi mở miệng nói: một viên đan dược bát phẩm cựu sắc đan lôi, nếu như người có thể trả giá cao hơn, mảnh tàn đồ kia thuộc về ngươi. Người này điên thật rồi. Nghe vậy thì người thần bí nọ cự nhiên đem cả đan dược cựu sắc đan lôi. Mọi người ở đây đều hít một hơi khí lạnh, trong lòng âm thần lắc đầu. Sắc mặt Tiêu Viêm lúc này là triệt để âm trầm. Trong tay hắn cũng có đan dược cựu sắc đan lôi, đó chính là đan thú trong di tích đấu thánh lần trước. Nhưng nếu mà dùng đan thú này để trao đổi thì tổn thất lại quá lớn. Dù sao đan thú rất mất công nuôi lớn, ngày sau nói không chừng có thể tấn thăng đến cửu phẩm đan dược. Khi đó giá trị của nó sẽ tăng vọt gấp mấy trăm lần, chỉ sợ là cường giả đấu thánh cũng vì vậy mà động tâm. Thế nên cho gì đi chăng nữa đều không thể lấy ra. Ngón tay là Dược Lão khẽ gõ nhẹ lên thành ghế. Mặc dù có áo choàng che lấp, nhưng Tiêu Viêm vẫn cảm nhận được Dược Lão đang nhíu chặt mày. Hắn lập tức kéo ống tay áo lên, chậm rãi lắc đầu. Giờ không phải là thời điểm xúc động. Mặc dù không thể có được mảnh tàn đồ một cách quang minh chính đại, nhưng mà bọn họ cũng không thể nghĩ cuối cùng là dùng tới thủ đoạn khác. Thấy động tác của Tiêu Viêm, nắm tay của Dược Lão cũng buông lỏng, hơi gật đầu. Giọng lão truyền vào tai Tiêu Viêm: hội đấu giá lần này động tĩnh quá lớn, nhưng ta cũng đoán được thân phận tên kia. Năm đó tên kia đã từng là đối thủ của ta. Đúng lúc đó, giải quyết mọi thứ cho an toàn với ân oán cũ. Tính tình của Dược Lão thì tất nhiên không trơ mắt nhìn phần tảng đồ. Cuối cùng này tuột khỏi tay. Nhưng cũng như suy nghĩ của Tiêu Viêm, nếu như không thể có nó một cách quang minh chính đại thì chỉ có thể sử dụng thủ đoạn khác. Với lại đây cũng không phải là lần đầu tiên lão và Tiêu Viêm làm cái việc này. Trước đây lúc ở còn Hắc Sắc Vực thì bọn họ cũng nhờ đó mà thu được một mảnh tan đồ. Xem ra cũng là phải diễn lại màn kịch này rồi. Hắc hắc, lão giả áo đen thấp giọng cười, sau đó ánh mắt chuyển về phía Bảo Sơn lão nhân, Ở trung tâm đại điện, bàn tay vung lên, một con thỏ nhỏ có bộ màu lông tuyết trắng xuất hiện đứng trong lòng bàn tay lão. Con vật nhỏ vừa mới hiện, một cái mùi thơm cực lồng lập tức bùng ra tràn ngập xung quanh, làm cho mắt không ít người thoáng hiện nên có chút phiếm hồng. Đan dược cựu sắc đan lôi, dù là cường giả bán thánh đều là dễ dàng động tâm, càng không nói đến cái đám cường giả đấu tôn như bọn họ. Bàn tay vứt về con thỏ nhỏ kia, lão dạo đèn có vài phần tiếc nuối, nhưng nghĩ tới Tịnh Liên yêu họa, lão liền cắn răng, một cái luồng hào quang bốc lên từ trong lòng bàn tay, đem con vật nhỏ bao bọc lại, nhanh như chớp bay về phía Bảo Sơn lão nhân. Khi nó xẹt bay qua đại điện, trong lòng không ít người đều có cảm động muốn chụp tay vào. Nhưng mà sau một phen áp chấn, tâm trạng không một ai đánh mất lý trí mà ra tay cướp đoạt. Bảo Sơn lão nhân vùng tay nhận lấy đoàn hào quang, sau đó tỉ mỉ kiểm tra con vật nhỏ trắng. Sau đó khi cảm thụ được cơ thể của nó có ẩn chứa một cái cỗ năng lượng tinh thuần kinh khủng mới gật đầu, trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên lão không ngờ rằng có người thực sự chấp nhận lấy ra loại đan dược cấp bậc như kia mà trao đổi. Vì bằng hữu kia, giao dịch đã thành, mảnh tàn đồ này thuộc về ngươi. Cẩn thận cất đi con thỏ nhỏ, Bảo Sơn lão nhân vung tay lên, mảnh tàn đồ hóa thành một cái luồng hào quang hướng về phía lão xạo đen. Lão kia cười đắc ý, sau đó chộp vào trong tay. Thời điểm mảnh tàn đồ rơi vào lão giả áo đen, thì Tiêu Viêm cũng nắm chặt tay lại, hàn ý chợt lóe ra trong mắt. Đối với Tịnh Liên yêu họa, hắn thể nhất định phải có được, bởi vậy không thể để bỏ qua mảnh tàn đồ này được. Cho dù là lão giả này đã bước một chân vào cảnh giới bán thánh đi chăng nữa, ha ha, món đồ giao dịch cuối cùng của không gian giao dịch hội ngày hôm nay không phải vật phẩm mà là một tin tình báo. Tuy không lâu nữa tin tức có thể lan tràn cả Trung Châu, nhưng chắc chắn chúng ta là người biết được tin này đầu tiên. Sau khi hoàn thành giao dịch xong thì Bảo Sơn lão nhân cười cười, ánh mắt nhìn toàn trường nói: yên tâm, là tin tình báo này cũng không thu bất kỳ một khoản phí tức nào, nhưng bởi vì nó có chút oanh động nên ta mới thông báo việc này vào lúc này. Nghe thấy lời của Bảo Sơn lão nhân, những người có mặt ở đây đều là có chút nhíu mày, nghi hoặc nhìn lão, đây là tình báo gì? Mà có thể làm cho Bảo Sơn lão nhân coi trọng đến vậy? Cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Bảo Sơn lão nhân mỉm cười. Chợt lão chậm rãi cất lời vang vọng khắp tòa đại điện, trong giọng nói có phần khác thường: Bồ đề cổ thụ, một thứ trong truyền thuyết có thể giúp người ta lập địa thành thánh, qua một vạn năm cuối cùng cũng xuất hiện trong chương 1388 cổ vực mãng hoang. Bồ đề cổ thụ, lời nói của Bảo Sơn lão nhân giống như một quả bom oanh động, làm cho cả đại điện ồ lên. Thậm chí một số cường giả còn đứng bật dậy vì không thể kiềm chế được sự khiếp sợ trong lòng. Bồ đề cổ thụ, nếu đại lục đấu khí có một bảng xếp hạng các thiên tài địa bảo, chắc chắn nó nằm trong nhóm ba bảo vật đứng đầu. Bồ đề cổ thụ trong một số sách cổ được xưng là trí tuệ luân hồi thụ, 1000 năm luân hồi một lần. Đến khi luân hồi thì 100 lần mới được xem là trưởng thành. Quãng thời gian dài như vậy đủ để xóa nhòa bất cứ thứ gì, nhưng mà bồ đề cổ thụ lại tồn tại với thời gian. Có thể nói rằng nó là một trong những vật cổ xưa nhất đại lục. Có người nói rằng cứ 1000 năm bồ đề cổ thụ lại xuất hiện một lần. Mỗi một lần xuất hiện lại làm cho đại lục chấn động một phen. Trong lịch sử thậm chí có cả việc cường giả đấu thánh vẫn lạc vì tranh đoạt thứ này. Trong sách cổ ghi chép lại dường như là thế giới này chỉ có một cây bồ đề cổ thụ, nhưng nó cũng có trí tuệ của mình. Sau mỗi lần xuất hiện, nó lại ẩn sâu trong lòng đất, cho dù là ai cũng không thể tìm được. Cứ thế phải đợi đến lần luân hồi tiếp theo, nó nó có thể xuất hiện thêm một lần nữa tại trên thế gian. Bồ đề cổ thụ lập địa thành thánh. Câu nói này không phải là vô căn cứ. Trong bồ đề cổ thụ kia có bồ đề chi tâm, người lấy được nó sẽ tâm hóa bồ đề, thành thánh chỉ dễ như nhấc tay. Trước kia cũng từng có cường giả gặp đại cơ duyên sau khi lướt được bồ đề tâm. Vị cường giả vốn thiên phú không xuất chúng và thực lực vẹn vẹn chỉ là nhị tinh đấu tôn, nhưng dùng một cái tốc độ kinh khủng không đến 5 năm đột phá chướng ngại giữa hai cấp độ, trực tiếp tới thánh sai làm cho cả đại lục chấn động. Công dụng thần diệu như vậy đủ làm cho một người điên cuồng. Nếu ai có được bồ đề tâm thì xem như hắn đã tiến vào đấu thánh, có được giấy thông hành tiến vào tầng lớp đỉnh cao của thế giới này. Hơn nữa, ngoài bồ đề tâm ra còn có bồ đề tử, có công hiệu làm tăng tỷ lệ thành công đột phá vào đấu thánh. Tuy nói bồ đề tâm kinh khủng như vậy, nhưng đối với một số đấu tôn đỉnh phong mà nói, nó lại là có một sức hấp dẫn khó mà kháng cự. Dù sao đột phá vào bán thánh thực sự quá là khó khăn và nguy hiểm, có không ít cường giả đấu tôn đỉnh phong cố gắng cả đời cũng không đạt tới được. Mà lúc đó chỉ cần một cái quả bồ đề tử thôi cũng đủ làm cho bọn họ điên cuồng. Tổng hợp tất cả những cái điều này thì lực hấp dẫn của bồ đề cổ thụ đối với cường giả đỉnh cao gần như đạt đến mức điên cuồng. Có thể tưởng tượng được nếu tin tức này truyền ra sẽ khiến Trung Châu rối loạn tới mức nào. Hồ. Trong lúc Tiêu Viêm còn chìm trong khiếp sợ thì Dược Lão bên cạnh cũng thở mạnh một hơi, có thể nhận ra được thanh âm của lão ẩn chứa một cái sự kinh hãi đối với cái tin tức này. Cho dù lấy tâm cảnh của lão khó mà có thể không dao động được. Không ngờ lại là bồ đề cổ thụ á. Thở dài nặng nhọc một hơi, Dược Lão lầm bầm nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ngón tay sờ sờ lên nạp giới. Bản thân hắn có một quả bồ đề tử, mà bồ đề tử này cũng có thể cảm ứng được bồ đề cổ thụ. Nhưng mà vì sao hắn lại không có chút nào phát hiện ra? Chẳng lẽ là vì khoảng cách quá xa? Trung tâm đại điện thấy mọi người trong đại điện đều bị tin tức này làm kinh hãi đến mức hít khí lạnh. Bảo Sơn lão nhân chỉ là cười cười, bồ đề cổ thụ này cũng là làm cho lão cực kỳ động tâm. Nếu không phải lời mà nó xuất thế quá mức hung hiểm thì lão đã dẫn người đi tầm bảo lâu rồi. Bảo Sơn lão nhân không biết địa điểm bồ đề cổ thụ xuất thế là ở đâu. Không khí kinh sợ duy trì một lát trong đại điện, cuối cùng có người lên tiếng hỏi. Mà theo câu hỏi của người này thì ánh mắt toàn trường dồn lên người Bảo Sơn lão nhân thêm một lần nữa. Xem tình hình này, nếu lão không chịu nói thì chắc chắn những người ở đây không chịu được mà ra tay. Với sự mê hoặc của bồ đề cổ thụ, lý trí bọn họ trở thành thứ gì đó thật yếu đuối. À, các vị yên tâm, nếu lão phù đã nói thì đương nhiên không giấu giếm. Bảo Sơn lão nhân cũng biết được suy nghĩ trong lòng tám người kia, tất nhiên không đem chuyện này ra đùa giỡn, lập tức cười. Địa điểm bồ đề cổ thụ xuất thế thì chắc chắn mọi người không xa lạ lắm. Nơi đó cũng là vùng biên cảnh đông bắc Trung Châu, cổ vực Mãng Hoang. Cổ vực Mãng Hoang. Nghe được lời nói này thì trong đại điện lập tức vang lên nhiều tiếng kinh hô. Trong mắt những cường giả đứng bật dậy lúc trước đều xuất hiện vẻ do dự ngồi xuống. Không ngờ lại là ở trong hung địa bậc này. Xung quanh vùng lông mày của Tiêu Viêm hơi nhíu lại. Hắn tự nhiên từng nghe qua hung danh của cổ vực Hoang Mang này. Nơi này gần như là địa phương cổ xưa nhất trên đại lục, mà cùng với đó nó là cấm địa đối với nhân loại. Trong đó thời tiết khắc nghiệt, khí độc ngập tràn, mãnh thú lại đông đảo. Mà những mãnh thú này đa số đều là di chuyển từ thời viễn cổ tới nay. Trong đó có một ít thậm chí còn không hề thua kém bất kỳ tộc đàn nào bên ngoài, trừ thái hư cổ long. Nói cách khác, cho dù là người của Thiên Yêu Hoàng tộc tiến vào cũng là lành ít dữ nhiều. Và lại chúng thị huyết điên cuồng bạo, tuy trí tuệ không cao nhưng thực lực cực kỳ đáng sợ. Ngay cả cường giả đốt tôn định phong tiến vào không dám nói là thuận lợi còn sống đi ra. Đây thực sự đã được chứng minh trong vô số năm tháng, bởi vì từng có không ít cường giả muốn tiến vào đó tầm bảo, nhưng cuối cùng đều là bật âm, biệt âm vô tín. Trong đó không thiếu cường giả danh tiếng đứng đầu Trung Châu, mà khi càng nhiều cường giả mất tích trong cổ vực Mãng Hoang thì hung danh của nó trở lên như là diều gặp gió. Về sau gần như không có ai dám bén mảng vào trong đó nữa. Lại thêm nguyên nhân về khoảng cách cho nên cái hung địa này cứ dần dần phai nhạt trong ký ức mọi người. Nhưng không ai có thể ngờ rằng nơi bồ đề cổ thụ xuất thế lại là ở trong đó, ở cổ vực mãng hoang. Thảo nào cái lão già khọm này lại chịu luôn tin tức động trời như vậy. Với thực lực của Bảo Sơn lão nhân và hai đại tông môn thì tiến vào cổ vực mãng hoang chính là tìm chết. Bọn họ muốn hấp dẫn thật nhiều tiến vào, lúc đó tranh thủ đục nước béo cỏ. Sực lão chậm rãi nói, lão cũng biết được mức độ nguy hiểm của cổ vực mãng hoang, vừa nghĩ đã hiểu được vì sao Bảo Sơn lão nhân có thể hào phóng đến mức lấy ra tin tức này để chia sẻ. Ha, mỗi một lần bồ đề cổ thụ xuất thế đều dẫn động thiên địa dị tượng, trong một tháng nữa mọi người đều cảm ứng được, đến lúc đó mọi người sẽ biết lão phù nói là thật hay dối. Bảo Sơn lão nhân híp mắt lại nói, tin tức đã nói cho mọi người, đại hội giao dịch tới đây cũng là thuận lợi kết thúc, đa tạ các vị đã ủng hộ. Trong đại điện bầu không khí yên tĩnh kéo dài một lúc, sau đó lục tục có người đứng dậy rời khỏi. Chúng ta đi thôi, bồ đề cổ thụ đúng là kỳ vật, chúng ta cũng phải xem thử một lần. Nhìn thấy đại hội giao dịch đã kết thúc, Sực lão nhẹ giọng nói, đây là một cơ duyên tuyệt hảo, nếu có thể lấy được bồ đề tâm như vậy, con đường tiến vào bán thánh của Tiêu Viêm sẽ rất thông thoáng. Tình Vẫn Các xuất hiện một cường giả đấu thánh, đến lúc đó khi giao thủ với hồn điện cũng sẽ có thêm mấy cái phần chắc chắn. Nhưng đầu tiên cứ phải lấy được cái tấm bản đồ đã. Sực lão cười nhạt một tiếng, hơi nghiêng đầu nhìn hắc y nhân mua được cổ đồ, cũng xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của hắn, trên khuôn mặt giả lùa của Sực lão xẹt qua một nụ cười lạnh. Đi thôi, Sực lão đứng dậy, sau đó xoay người bước về phía bên ngoài đại điện. Ở phía sau ba người, Tiêu Viêm cũng nhanh chóng đuổi theo. Bọn họ biết chỉ sợ tiếp theo sẽ là một hồi chiến đấu kịch liệt. Giao dịch hội kết thúc, đầu tiên Dược lão mất tích một đoạn thời gian, sau đó nhanh chóng quay lại, trực tiếp dẫn ba người Tiêu Viêm rời khỏi mảnh không gian này, rồi bay vút về phía tây bắc, sau đó xuyên qua sa mạc mới dừng lại ở một ngọn núi địa hình hiểm trở. Đây là lời bọn họ phải đi qua. Với tính cách bà lão quỷ kia, dù trong người mang trọng bảo, nhưng mà chúng cũng sẽ không đi đường cong. Ánh mắt Dược lão nhìn về phía chân trời, thản nhiên nói, lão sư, những người kia lai lịch thế nào? Tiêu Viêm khẽ gật đầu chợt nói, là một tông phái dâm tà cổ quái tên là Nhục Dục Tông. Tông phái này bồi dưỡng nhục đỉnh để đề thăng thực lực của mình, mà cách gọi là nhục đỉnh này chính là chọn ra lữ đồng có thiên tư ưu tú, rồi cho làng ta tu luyện công pháp. Sau đó các làng khổ tu hơn 10 năm thì dùng phương pháp giao hợp đặc biệt, Nhục Dục Tông hấp thu đấu khí trong cơ thể các nàng. Nhưng mà loại công pháp này quá mức bá đạo, lữ tu sau khi bị hấp thu hết đấu khí sẽ già yếu mà chết trong vòng 10 ngày. Nhục Dục Tông thực ra không dưới 1000 đệ tử, nhưng toàn bộ đều là lữ, các làng đều là nhục đỉnh để cho ba lão quỷ kia hấp thu sử dụng. Đúng là một tông môn vô sỉ. Nghe được Sực lão nói, trên mặt Thải Lân cùng Tiểu Y Tiên hiện lên vẻ băng lãnh. Đúng là rất vô sỉ, cho nên đã bị đuổi ra khỏi Trung Châu, không ngờ lại đi tới đây. Dược lão gật đầu nói, năm đó ta giao thủ với ba người bọn chúng, đánh trọng thương một tên, nhưng bị hai tên còn lại đả thương, không thể lấy đi tính mạng của tên kia. Không ngờ nhiều năm sau còn gặp lại. Ba lão quỷ này lúc trước dâm tà ở Trung Châu, thành danh còn sớm hơn cả Huyết Hà Thiên Tôn, mà còn đã gặp lần trước ba người bây giờ. Lão đại Thiên Hạt Tử đã đạt đến cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, chỉ lửa bước nữa sẽ đạt tới cấp bậc bán thánh. Lão nhị Địa Hạt Tử sẽ khoảng bát chuyển, lão tam Nhân Hạt Tử sợ là cũng là lục chuyển. Ba người liên thủ đủ để phân tài cao thấp với cường giả bán thánh. Nghe vậy thì trong mắt Tiêu Viêm hiện lên vẻ kinh ngạc, quả nhiên ba lão quỷ này không phải loại đèn dầu sắp cạn, thực lực bực này nhìn khắp Trung Châu cũng tuyệt là cường giả đứng đầu, thảo nào có thể xuất ra đan dược như cụ sắc đan lôi. Mà lúc này thì Tiêu Viêm đang muốn hỏi tiếp, Dược lão bỗng ngẩng đầu nhìn phía chân trời phía xa, nhàn nhạt nói, đến rồi.